Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 134. Góc truyện audio.com. Chương 134. Tổng giám đốc rất trong ngoài bất nhất. Đừng từ chối tôi không ngủ được. Cô gái trên giường lật tới, lật lui, giống như có tâm sự. Không thể nào ngủ nổi. Kiều Bích Ngọc, người đàn ông ở bên còn lại của giường, thấy cô quậy như vậy, cuối cùng không nhịn được hạ giọng, nặng nề gọi tên cô. Cô gái bên cạnh lập tức ngoan ngoãn, nhưng chưa tới nửa phút, cô lại xoay người. Quách Cao Minh, có phải anh không ngủ được không? Giọng nói của cô không hề ậm ờ, nghe rất có sức sống. Rõ ràng là cô hoàn toàn không buồn ngủ. Ánh sáng hơi mờ ở đầu giường bên kia chiếu lên mặt cô. Cô thật sự rất sợ tối. Quách Cao Minh, tôi có thể hỏi anh một việc hay không? Dường như trong lòng cô đã đấu tranh rất lâu. Cơ thể ghé sát lại anh một xíu. Mở miệng hỏi. Tiếp một câu. Anh không lên tiếng nhưng mở to mắt nhìn cô. Điều này khiến câu nói kế tiếp của cô có chút chần chờ. Năm đó, trong chuyến du lịch tốt nghiệp cấp 3 của chúng tôi, trùng hợp anh làm trợ giảng của chúng tôi. Vậy anh có tham gia chuyến du lịch lần đó không? Cô hỏi rất cẩn thận, giống như có vài sự thật không dám nhắc tới. Không có, anh trả lời rất dứt khoát. Nhưng đột nhiên Kiều Bích Ngọc lại sầm mặt, có chút khó hiểu. Sao lại như thế? Doãn Thành Trung nói. Cậu ta nói cái gì? Cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Giống như đang xác nhận một việc. Thật sự không? Phải anh à? Giọng điệu của cô mang theo chút nghi ngờ. Mà người đàn ông bên cạnh thì khẽ buông tầm mắt xuống, không trả lời cô. Vậy anh có nghe nói tới chuyện năm đó trong chuyến du lịch trường tổ chức đã xảy ra sự cố? Kiều Bích Ngọc nhớ lại mọi việc. Giọng nói có chút nặng nề, không hề chú ý tới sự khác thường của anh. Anh không nghe nói cũng bình thường. Lần duy nhất cha tôi Kiều Văn Vũ giúp tôi, có lẽ chính là chuyện gièm pha đó. Nhưng ông ấy cũng là vì thể diện của nhà họ Kiều mà thôi. Cô khẽ mím môi, có chút không muốn kể tiếp. Trầm mặc một lúc lâu, cố gắng để bản thân thả lòng, gượng cười. Nếu như anh không tận mắt nhìn thấy, có lẽ anh sẽ không tin. Hôm đó lúc mặt trời lặn, tôi rất xui xẻo lạc khỏi bạn học ở sườn núi. Sau đó đột nhiên gặp phải 5-6 tên cướp trong thôn Tấn Công. Bọn họ kéo tôi tới dưới sườn núi, nhào tới xé quần áo của tôi. Tôi sợ tới mức liều mạng giãy giụa chạy trốn. Nét mặt của người đàn ông bên cạnh giật mình cứng đờ trong nháy mắt, mà Kiều Bích Ngọc nằm bên cạnh, sắc mặt của cô có chút trầm tư. Hai tay chợt ôm lấy cánh tay anh, cơ thể dựa vào người anh. Tôi nghe thấy tiếng súng. Quách Cao Minh, hôm đó là anh đã cứu tôi đúng không? Cô dừng lại một lúc, gương mặt áp sát cánh tay anh, sau đó có chút cố chấp mà lặp lại một câu. Tôi biết là anh đã cứu tôi. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh mình, trong mắt có chút đăm chiêu, nhưng vẫn không nói chuyện. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. Quách Cao Minh, anh làm những chuyện đó, tại sao không nói với tôi? 11 giờ tối cũng không tính là quá muộn, nếu là bình thường, nhất định anh còn ở trong phòng sách. Chỉ là tối nay anh hơi mệt mỏi. Mệt mỏi, trong đầu mơ hồ có chút đau đớn. Anh cũng không muốn nhớ lại. Đêm yên tĩnh, thời gian như ngưng lại. Một lúc lâu sau, nhưng cô vẫn rất cố chấp. Bởi vì tôi đang tức giận. Quách Cao Minh trầm giọng vứt ra một câu. Chuyện năm đó, chỉ cần nhớ lại, những hình ảnh kia sẽ hiện lên. Kiều Bích Ngọc, tôi đang tức giận. Giận cô tại sao vô duyên vô cớ chấp nhận sự theo đuổi của Doãn Thành Trung. Tôi giận cô gả cho cậu ta. Anh tức giận. Thật ra cô chỉ biết nửa đầu, mà nửa sau Nói thẳng ra là, anh đang hận cô. Hận, có thể hận bao lâu đây? Hận tới mức không thể nào bỏ xuống được. Hận tới mức, anh đổ tất cả sai lầm lên người. Cô, sau đó tự nói với bản thân, là cô thiếu nợ. Anh muốn cả đời cô, cho dù không từ thủ. Đoạn, Kiều Bích Ngọc, tôi đang chờ cô nhận lỗi. Chờ cô cầu xin tha thứ. Chờ 6 năm, không chờ được gì. Kết quả, anh phát hiện, mọi thứ cũng chỉ là phán đoán. Ngay từ đầu, cô còn không biết anh là ai. Kiều Bích Ngọc nhìn vẻ mặt rối rắm phức tạp của anh, có chút không hiểu. Nhận lỗi, và cầu xin tha thứ, mà anh nói có nghĩa là gì? Nhưng anh, tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Quách Cao Minh, có phải hôm đó anh bị thương hay không? Mấy tên cướp kia mang súng, anh giải quyết thế nào? Cô không nhớ rõ, thật sự lúc đó đã sợ tới luống cuống. Những tiếng đánh nhau, tiếng súng, tiếng gào thét đau đớn kia văng vắng bên tai. Cô chỉ biết lúc ấy sắc trời đã tối, tầm nhìn lờ mờ, cả đồng ruộng cũng trở nên u ám đáng sợ. Xung quanh là một màu đen kịt, mùi máu tanh nồng nặc. Cô biết người đàn ông chạy đến cứu cô đã bị thương. Cô rất muốn làm chút gì đó cho anh, nhưng cơ thể cô hoảng sợ quá mức, theo bản năng không cử động được. Cô rất sợ hãi, rất lo lắng. Người đàn ông kia có thể sẽ chết, là cô làm liên lụy tới anh. Hai tay cô ôm chặt cánh tay anh, hơi dùng sức, lẩm bẩm. Sau đó tôi luôn nghe ngóng, muốn biết đối phương tìm tôi làm gì. Báo ân à, giọng nói của người đàn ông bên cạnh rất bình tĩnh, mang theo ý cười tự giễu. Ừ, tôi tìm người để báo ân. Đột nhiên, cô có chút xấu hổ. Quách Cao Minh, thật ra Doãn Thành Trung, mạo danh anh ta lừa tôi nói là anh ta đã cứu tôi, vì vậy tôi đã nhận lời. Chuyện này Quách Cao Minh thật sự hơi tức giận, liếc mắt chừng người phụ nữ này. Ơn cứu mạng của Kiều Bích Ngọc cô, thật sự là lấy thân báo đáp. Vậy anh muốn tôi làm gì bây giờ? Kiều Bích Ngọc không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Cô còn tưởng rằng nói rõ thì anh sẽ vui hơn một chút. Cô cầu xin tôi tha thứ cho cô. Tôi sẽ cân nhắc thêm. Sao người đàn ông chết tiệt này lại trong ngoài bất nhất như vậy? Cô nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên nhổm người dậy, môi trực tiếp hôn anh, mềm mại, có chút dịu dàng. Điều này khiến Quách Cao Minh bất ngờ không kịp đề phòng. Như vậy, anh cảm thấy thế nào? Cô đã xấu hổ đỏ mặt. Cô thích anh, không cần giả mồm cãi láo. Tên đàn ông trong nhà quá trong ngoài bất nhất, không biết dỗ dành cô. Vậy không thể làm gì khác hơn là tự cô cố gắng. Trên những diễn đàn kia nói, đàn ông đều thích phụ nữ chủ động một chút. Nhưng kỹ thuật hôn của cô quá non nớt, thật sự không có lòng tin đối phó được với vị thiếu gia này. Quách Cao Minh, anh muốn tức giận tới khi nào? Tôi đã nhận lỗi rồi, anh nhanh tha thứ cho tôi đi. Á, ngứa lắm. Đột nhiên anh đè cô xuống. Gần đây quá bận rộn, đêm nay tắm rửa cũng vội vã đã chạy tới xem cô. Dâu trên cằm còn chưa kịp cạo, cố ý cọ lên cổ cô. Cứ báo ân như vậy à? Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Quách Cao Minh, anh đừng đè tôi nữa. Anh đè con tôi sẽ không để yên cho anh. Không để yên cho tôi, phải làm cả đời. Ha ha ha, thật sự rất ngứa. Tôi không dám, thật đó, tôi đảm bảo. Đột nhiên anh im lặng, buông mắt nhìn gương mặt tươi cười tự nhiên thoải mái của người phụ nữ dưới thân. Ít nhất không miễn cưỡng câu nệ như lần đầu tiên. Hơn nữa, hình như cô ấy cũng thích anh. Ánh mắt của Quách Cao Minh nhìn cô rất chăm chú, nghiêm túc, bàn tay mang theo vết chai mỏng mò vào quần áo của cô. Động tác cực kỳ dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí. Kiều Bích Ngọc, đừng từ chối anh. Cách chương.